Vâng! Tu La lực lượng bao phủ thiên địa. Kiếm đạo vô thượng chi cảnh. Kiếm đạo vô thượng đạo lực. Thiên thần sau lưng, thậm chí xuất hiện Tu La tư thái. Không muốn. Thế nhưng là mặc cho Nạp Lan Tỉnh Thiên làm sao kêu gọi. Hai người đặt quyết tâm. Bọn họ xông về đám kia thần đế. Chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Đốt hồn lực lượng, cuối cùng có hạn. Nạp Lan Tỉnh Thiên dưng dưng xông về giáp danh. Cho dù là hai người liều chết sẽ tự mình tranh thủ thời gian. Nhưng chờ đợi hắn vẫn là tuyệt vọng. 10 tên thần đế đỉnh phong, ngăn cản đường đi của hắn. Nạp Lan Tỉnh Thiên. Dừng ở đây. Trước mắt 10 cái thần đế, đến từ khác biệt giới vực. Nạp Lan Tỉnh Thiên tâm băng lãnh. Hắn chỉ sợ không cách nào sống sót đem tin tức mang đi ra ngoài. Bọn họ hy sinh đem không có chút ý nghĩa nào. Mấy trăm vạn người. Liền như là hắc hà một dạng, trong vòng một đêm biến mất. Không có người biết xảy ra chuyện gì. Mà dạng này sự tình, sẽ còn ở các nơi khác trình diễn. Á á á. Nạp Lan Tỉnh Thiên liều mạng kêu to lên. Nhưng là 10 đại thần đế đồng thời xuất thủ. Bọn họ vũ khí, bọn họ lực lượng xuyên qua Tỉnh Thiên thân thể. Dù cho có được bất tử minh vương tâm, hắn dù cho sống lại, vẫn như cũ chỉ có tử vong. Lúc này, một cái thần đế cầm hắn trái tim. Thượng cổ thân thể, bất tử minh vương tâm, có chút ý tứ. Chỉ muốn hủy diệt cái này trái tim, tất cả đều kết thúc ca. Người kia lạnh như băng nói ra. Xin lỗi, thần. Nạp Lan Tỉnh Thiên biết rõ, mặc dù hắn không cam lòng, có thể kết thúc. Nếu như hắn có thần đế cấp bậc tu vi, có lẽ còn có thể ra sức một trận chiến. Đáng tiếc chính là, hắn cách thần đế thủy chung kém một bước. Cùng thiên phú không quan hệ, cùng tu vi không quan hệ. Nhưng Nạp Lan Tỉnh Thiên thủy chung không cách nào trở thành thần đế. Đáng chết. Hư không nơi hẻo lánh. Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ mắt thấy tất cả. Bọn họ nhịn không được. Nhưng là Vũ Văn Thuấn lại gắt gao đè nén xuống hai bọn họ. Ta nói qua, cái gì cũng không cần làm. Cái kia là đồng bạn của chúng ta. Là chúng ta đồng sinh cộng tử qua tới huynh đệ ba. Kiếm Lưu Thương quát tầm lên. Ta nói qua, các ngươi có thể không nhìn. Vũ Văn Thuấn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không muốn ý đồ nhiễu loạn cuối cùng này thời gian, ta còn thừa không có mấy, đừng cho ta thêm phiền. Hiện tại tin tưởng ta được không? Liền như là các ngươi tin tưởng thần thiên một dạng. Vũ Văn Thuấn nói ra. Hai người bình tĩnh lại. Thế nhưng là trước mắt một màn kia, vẫn là để hai người bọn họ vô cùng phẫn nộ, bọn họ muốn xuất thủ, nhưng lại bị Vũ Văn Thuấn ngăn cản. Đi thôi. Tiếp đó, Cổ Cương. Vũ Văn Thuấn nói ra. Ba chúng ta muốn xem tất cả những thứ này phát sinh. Ta nói, các ngươi có thể không đi. Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương ôm hận rời đi. Mà vào lúc này, Xích Hồng Đại Lục tất cả tuyên bố kết thúc. Nhưng liền ở Nạp Lan Tỉnh Thiên trái tim vỡ vụn thời khắc. Hắn nhục thể, lại như kỳ tích khôi phục lại. Nạp Lan Tỉnh Thiên sống lại. Chuyện gì xảy ra? Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương kích động nói. Ngay cả Vũ Văn Thuấn đều quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Tỉnh Thiên. Trên người hắn phát sinh biến hóa. Vũ Văn Thuấn kinh hãi nói ra. Nạp Lan Tỉnh Thiên thân thể bắt đầu biến hóa. Một đạo chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn. Sau đó, tóc đen như mực. Nạp Lan Tỉnh Thiên lần thứ hai đứng dậy, khung đỉnh phía trên xuất hiện thần kiếp. Thần đế lôi phạt. Đáng chết, giá hỏa này đột phá. Các ngươi đều đáng chết. Vô tận chi lực. Rơi vào thâm viên ba. Vâng. Nạp Lan Tỉnh Thiên trên thân, lại có thần thiên vô tận chi lực. Mà theo hắn lần này thức tỉnh. Hắn rốt cuộc biết, bản thân thân phận chân thật. Hắn đến từ địa cầu. Tên là Nam Cung Vân Thiên. Thế giới trò chơi, Bắc Vân Thiên. Chương 3132, thất tuyệt phong cấm lực lượng. Thần đế lôi kiếp giáng lâm. Toàn bộ Xích Hồng Đại Lục trên không tràn ngập lôi đỉnh. Những năm này, thần đế lôi kiếp ở Cửu Châu đã là thái độ bình thường. Bởi vì linh khí khôi phục, từng có lúc những cái kia muốn áp chế bản thân tu vi Cửu Châu cường giả cũng không thể không đối mặt hiện thực. Bọn họ chỉ có thể yên lặng tiếp nhận lôi đỉnh tẩy lễ. Cho nên những năm gần đây, Cửu Châu ra đời thần đế cường giả, nhưng cũng không ít người chôn vùi ở thần đế lôi kiếp. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể thành công vượt qua lôi kiếp. Bây giờ, lôi kiếp giáng lâm. Nạp Lan Tỉnh Thiên bình tĩnh đối mặt với tất cả. Cương đại lực lượng tràn đầy ở trên người hắn, thần thiên nguyên lai ở trên người hắn lưu lại vô tận thâm nguyên hai loại giới chi lực. Hai cỗ này lực lượng, để những cái kia thần đế như đối mặt thâm nguyên, lâm vào bóng tối vô tận. Thế nhưng là hắn lại một chút đều cao hứng không nổi. Đây là thần thiên dùng sinh mệnh vật lưu lại. Mà hắn bây giờ còn sống sót. Cũng là thiên thần, Lăng Vân bọn họ dùng mệnh đổi lấy kết quả. Nhưng là hắn nhất định phải sống sót. Mới có thể đem chuyện nơi đây nói cho Vũ Vô Tâm bọn họ. Muốn để bọn họ sớm làm tốt phòng bị, bằng không Cửu Châu đem phải đối mặt chính là tai họa ngập đầu. Nạp Lan Tỉnh Thiên thức tỉnh ký ức, Thâm Nguyên vô tận chi lực mang theo, Bất Tử Minh Vương lực lượng nở rộ. Hắn hôm nay hóa thân Minh Vương. Sau lưng vậy mà xuất hiện bốn đầu tám tay, càng đáng sợ hơn chính là từng cái trên tay đều cầm tản ra khủng bố uy nghiêm lợi khí. Đó là cùng Nhan Lưu Thệ một dạng phối hợp thánh khí. Không nghĩ tới sinh tử thời khắc vậy mà đột phá bình cảnh, bất quá ngươi không thành được thần. Động thủ. Khổng Thánh Tiên Tổ không có bối rối chút nào. Mười vị đỉnh cấp thần đế đồng thời lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng lần này, Nạp Lan Tình Thiên lại không đồng dạng. Bốn đầu tám tay ngăn cản bọn họ công kích, Bất Tử Minh Vương chi thể càng là có thể tiếp nhận tất cả tổn thương. Giống như có chút không giống. Ba bất quá vô dụng. Diệt Thế Ấn Vũ Hồn. Ra. Thần đế võ hồn vừa ra, thần đế cấp bậc cường giả, võ hồn đã tu luyện tới đỉnh phong lực lượng. Võ hồn từ đó sinh ra dị biến, đủ để hủy thiên diệt địa. Nạp Lan Tình Thiên thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này, mặt mũi trở nên dữ tợn. Hắn không muốn liền thất bại như vậy. Hắn phải sống sót, mới có thể đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Gầm thét phía dưới, hỏa diễm nở rộ. Bất Tử Minh Vương lực lượng, ở cái kia trong tuyệt cảnh vậy mà sinh ra Bất Tử Minh Vương hỏa diễm. Đây là đến từ địa ngục chi hỏa. Thiên hỏa. Ba đây là thần thiên cửu u minh hỏa. Nạp Lan Tình Thiên trong lòng càng lộ vẻ rung động. Hắn không nghĩ tới, thần thiên vậy mà ở trên người hắn lưu lại nhiều như vậy lực lượng. Mà cái này cố lực lượng, lại vừa vặn để Nạp Lan Tình Thiên thất tuyệt chi thể bộc phát. Thất tuyệt, cửu cấm. Trên thực tế cũng không phải là cửu cấm chi thể càng mạnh. Hai loại thân thể theo một ý nghĩa nào đó mà nói đều là giống nhau. Thật giống như 36 biến cùng 72 biến một dạng, muốn nói ai càng lợi hại. Đều không phân sàn sàn nhau. Từ trình độ nào đó mà nói, thất tuyệt chi thể thậm chí so cửu cấm cấm kỵ chi khu càng thêm bá đạo. Thất tuyệt thức tỉnh, hơn xa cửu cấm. Vâng. Bảy ánh sáng rực rỡ mang phóng lên tận trời. Quang mang rực rỡ bao phủ toàn bộ thiên địa. Cái kia cuồng bạo tư thái, phối hợp với Minh Vương chi khu. Nạp Lan Tình Thiên lực lượng triệt để thức tỉnh. Cùng một thời gian, cũng đưa tới thần đế lôi kiếp. Không tốt, tiếp tục nữa mà nói chúng ta sẽ cuốn vào trong đó. Những cái kia thần đế cường giả liếc nhau, trong lòng hơi kinh có so đo. Tiếp tục ham chiến, bọn họ sẽ cuốn vào thần đế lôi phạt. Nếu là không có 10 phần chuẩn bị đi đối mặt thần đế lôi phạt mà nói, liền xem như bọn họ những cái này đã vượt qua lôi kiếp người cũng có khả năng bị liên lụy. Phong ấn không gian. Mặc hắn bản thân tự diệt. Khổng Thánh Tiên Tổ lập tức ra lệnh. Nạp Lan Tình Thiên nhìn thấy cử động của bọn hắn, tựa hồ đã nhìn rõ đến ý đồ của bọn hắn. Nạp Lan Tình Thiên cười. Thất tuyệt cấm kỵ. Thất tuyệt phong cấm. Muốn đi, chư vị, không bằng cùng một chỗ lưu lại đi ba. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa gợn sóng không ngừng. Thương khung trong nháy mắt thất sắc. Ba toàn bộ không gian bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Mà Nạp Lan Tình Thiên trên thân tản ra kinh người mà lực lượng quỷ dị. Hắn muốn làm cái gì? Hư vô. Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ toát ra kinh hãi. Thất tuyệt phong cấm. Lấy bản thân lực lượng làm đại giá, phong tỏa không gian chung quanh, vị trí không gian tất cả sinh mệnh, đều sẽ hóa không hư vô. Ba tuy nhiên quá trình tất cả biến hóa, nhưng kết cục vẫn như cũ không thay đổi. Vũ Văn Thuấn tỉnh táo nhìn xem tất cả những thứ này, lịch sử Nạp Lan Tình Thiên căn bản không có cơ hội thức tỉnh thất tuyệt chi thể. Mà hắn cho tới nay không cách nào đột phá thần đế nguyên nhân cũng là bởi vì bản thân hắn là chuyển thế thân thể. Trên người có cuối cùng một đạo phong ấn, cỗ này phong ấn lực lượng liền tới từ ở kiếp trước. Nếu hắn không cách nào thức tỉnh tiền thế ký ức, như vậy Nạp Lan Tình Thiên tu vi cảnh giới dừng bước tại thần đế. Nhưng nếu như thất tuyệt phong ấn giải trừ, ký ức trở về, thất tuyệt chi thể huyết mạch thức tỉnh, sẽ thu hoạch được vượt qua cửu cấm thân thể lực lượng. Nhưng, cũng không phải là hiện tại. Nạp Lan Tình Thiên muốn đồng thời lưu lại ở đây thần đế cường giả, còn muốn chống lại thần đế lôi kiếp, loại chuyện này căn bản làm không được. Mà Vũ Văn Thuấn tựa hồ đã nhận ra Nạp Lan Tình Thiên ý đồ. Hắn sử dụng thất tuyệt phong cấm đồng thời chống lại lôi kiếp. Có lẽ, chính là định dùng cỗ này lực lượng diện sát thần đế. Dù sao, coi như hắn đột phá thần đế, sức một mình cũng không khả năng chiến thắng 10 vị thần đế cường giả. Nhưng nếu như hắn có thể đem 10 vị này thần đế kéo vào hoàng tuyển chôn cùng. Đối với Vũ Văn Thuấn mà nói huyết kiếm lời không thua thiệt. Hoàng bét. Nhanh, nghĩ biện pháp bài trừ không gian. Làm những cái kia thần đế ý thức được không ổn thời điểm, bọn họ không chỉ có triệt hồi bản thân không gian phong ấn, còn dùng tới vô thượng thần đế lực lượng muốn đánh nát thất tuyệt phong cấm. Đáng tiếc chính là, thất tuyệt phong cấm một khi phát động, đoạn không trở ngại dừng lại khả năng. Cái gọi là cấm kỵ chi lực. Đã là như thế. Huống chi, cái này thất tuyệt phong cấm chính là Nạp Lan Tình Thiên thế giới trò chơi lực lượng. Hắn ở du hy thế giới chính là tiếng tăm lừng lây ẩn tàng chức nghiệp, phong cấm sư. Cũng chính là phong cấm sư cường đại, nhưng hắn ổn thỏa tổng bảng đệ nhị, gần với thần thiên phía dưới. hắn cũng là duy nhất có thể cùng có được xét thần khí thần thiên một trận chiến nam nhân. Vâng! Kinh hồng một dạng thần lôi rơi xuống. Thiên khung coi như phong tỏa không gian, thần lôi vẫn như cũ giáng lâm. Không tốt! Nhanh, giết tiểu tử kia! Giết hắn, cỗ này lực lượng hẳn là sẽ bị đánh vỡ, coi như không thể đánh phá, cũng có thể suy yếu phong này cấm lực lượng. Ba tên thần đế quay đầu đối Nạp Lan Tình Thiên xuất thủ, bảy vị thần đế không ngừng phá giải không gian. Ba toàn bộ hiện trường, sát ý kinh thiên. Ba người kia giết hung mãnh, Nạp Lan Tình Thiên cũng chiến điên cuồng. Hắn còn chưa vượt qua thần kiếp, cho nên cũng không trở thành thần đế. Nhưng Thất Tuyệt sau khi giác tỉnh, huyết mạch về sau trở nên cuồng bạo cường đại. Nương tựa theo Thất Tuyệt chi thể, bất tử minh vương lực lượng, Nạp Lan Tình Thiên, đấm mau chém giết. Giết. Vâng. Ba vị thần đế cũng là lại không giữ lại, át chủ bài ra hết. Rất nhanh, Nạp Lan Tình Thiên thân thể một lần lại một lần hủy diệt, nhưng bằng mượn bất tử lực lượng, không ngừng chữa trị bản thân thân thể, chiến đấu không ngừng. Mà hắn hung hãn chết không được sợ thân thể, giờ phút này cũng ánh vào kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ tầm mắt. Hôn chứng ba. Hai người xuất thủ. Trong hư không đột nhiên một kiếm đột kích. Hai tên thần đế tại chỗ bị chém đứt cánh tay. Nhưng không có người thấy người nào xuất thủ. Những cái kia thế lực đối địch thần đế cường giả, biểu tình hoảng sợ. Nạp Lan Tình Thiên phảng phất có cảm ứng nhìn về phía hư không. Chuyện gì xảy ra? Vấn Thiên Cơ cùng kiếm lưu thương cực kỳ chấn động nói, bọn hắn thân thể, vậy mà còn tại hư vô, nhưng mới vừa công kích cũng đồng dạng hàng thật giá thật. Các ngươi lại sẽ để cho ta tội nghiệt trở nên sâu nặng lên, nếu như nghị thần thiên hoàn hảo trở về, ta khuyên các ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì. Có một số việc, thản nhiên đối mặt. Ba chúng ta muốn trơ mắt nhìn Tình Thiên chịu chết. Hai người không cam lòng. Vũ Văn Thuấn lại cái gì đều không có nói. Thần lôi phủ xuống, chúng ta nhất định phải rời đi, nếu không sẽ cuốn vào lôi phạt bên trong. Chúng ta ba người gia nhập, cái này thần lôi đủ để cho mảnh này không gian hôi phi yên diệt. Nạp Lan Tình Thiên trên người phải chịu thần lôi cũng sẽ là 13 lần. Bọn họ cũng biết, thần lôi đưa tới hậu quả. Bọn họ chỉ có thể lui ra ngoài. Nạp Lan Tình Thiên nhìn qua hư không, phảng phất hướng về phía không khí nói chuyện. Dù chết, không hối hận. Nhanh, động thủ. Thần lôi phủ xuống. 10 vị thần đế không còn dám kéo dài thời gian. Tất cả lực lượng, rơi xuống Nạp Lan Tình Thiên trên thân. Cùng lúc đó, khủng bố thần lôi giáng lâm. Thiên khung, bị tử quang che lấp. Bởi vì có mặt khác thần đế sâu nằm ở thần lôi phạm vi bên trong, cho nên thần lôi uy lực, tăng lên gấp 10. Cái này gấp 10 lực lượng, không chỉ có Nạp Lan Tình Thiên phải thừa nhận. Những người khác cũng tương tự phải thừa nhận thần lôi chi uy. Vâng. Ở tại bọn hắn lực lượng rơi xuống đồng thời, thử quang rơi xuống. Quang mang chiếu rọi toàn bộ phong cấm không gian. Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười vui vẻ tiếp nhận tất cả những thứ này. Trong đầu không khỏi nổi lên 200 năm này trải qua tất cả. Tất cả những thứ này, thật giống như mơ một giấc. Bất quá hắn cũng không hối hận. Thậm chí lựa chọn chính xác nhất chính là vì Vân Thường cùng Hạ Trần hóa thủ thành bạn. Bởi vì Vân Thường chính là hắn và thần thiên một mực bảo vệ nữ nhân. Ba cái kia tên là Tuyết Nhi cô nương. Đủ loại hình ảnh, giống như điện ảnh đoạn ngắn trong đầu hiện lên. Hắn cười. Nạp Lan Tình Thiên, nhanh tiếp xúc phong cấm, chúng ta có thể giúp ngươi một chút sức lực, đưa ngươi độ kiếp pháp bảo. Ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú tuyệt thế, chỉ cần bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta có thể bảo đảm ngươi không chết, thậm chí có thể để ngươi trở thành cựu châu giới chủ nhân mới. Nhanh, nhanh a. Ha ha ha ha. Ta một người để 10 tên thần đế chôn cùng, không thua thiệt. Tên điên. Vì Cửu Châu đáng ra không? Thần thiên đã chết, Cửu Châu nên bị diệt. Những cái kia thần đế điên cuồng kêu gào, rõ ràng không có thần thiên Cửu Châu, vì sao bọn họ vẫn như thế cương liệt? Suy suy. Hắn chưa chết, Cửu Châu cũng sẽ không diệt. Vạn giới các tộc, sẽ vì hôm nay hành động, trả giá đắt ba. Ngây thơ. Vạn giới các tộc không chỉ có nơi này. Bao quát các ngươi Cửu Châu bản thân. Cũng có vô số người muốn các ngươi hủy diệt ta. Khổng Thánh Tiên Tổ cười ha hả. Nạp Lan Tình Thiên giật mình, không có khả năng. Ha ha ha. Để Cửu Châu biến thành chiến trường địa phương có thể chính là các ngươi Cửu Châu giới người. Phải biết, cũng không phải là tất cả mọi người lấy Cửu Châu làm vinh. Các ngươi linh khí khôi phục, phá hư không chỉ là vạn giới pháp tắc, càng đem Cửu Châu giới những cái kia cường giả đứng đầu trực tiếp đẩy về phía thâm nguyên. Cửu Châu, kết thúc, không ai có thể cứu được ba. Chương 3133, thê cùng Cửu Châu cùng tồn vong. Cửu Châu, tứ hải đỉnh cao. Một trận đánh cờ, một trận sinh tử chi chiến đối quyết, đây là quyết định linh võ đại lục tương lai vạn năm vận mệnh chiến tranh. Vũ Vô Tâm xem như cái thời đại này Cửu Châu chi chủ. Trên người hắn gánh vác khôi phục Cửu Châu trách nhiệm. Mà giờ khắc này, hắn phải đối mặt là vạn năm về sau, thời đại mới Cửu Châu gian nan nhất một trận chiến đấu. Ngươi tựa hồ đang lo lắng cái gì? Ứng Vô Khuyết đứng bên cạnh hắn nói ra. Mấy ngày trước đây tập kích bất ngờ, để Thái Âm giới cường giả khổ không thể tả. Thái Âm giới mặc dù an phận lên, nhưng là Cửu Châu địa phương khác lại lần lượt xảy ra vấn đề, điều này cũng làm cho Cửu Châu đất biên giới lòng người bàng hoàng. Nhưng là lúc này, bọn họ lại không thể loạn. Vì là lần thứ nhất Vũ Vô Tâm bọn họ rời đi Cửu Châu về sau, Tứ Hải tổng bộ tao ngộ tấn công mạnh, Thái Âm giới cơ hồ cả tộc lực lượng đột kích. May mắn Ứng Vô Khuyết có lực lượng có thể cho bọn họ lập tức trở về đến Cửu Châu, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cũng đã dùng hết biện pháp muốn có được Thái Âm giới bên kia tình báo chính xác, thế nhưng là cái này 10 vạn năm lịch sử đến, Thái Âm giới mạnh bao nhiêu, lại không ai nói được rõ ràng. Bởi vì, vì tham sống sợ chết cường giả quá nhiều. Những người kia không cách nào đối mặt đế kiếp mà lựa chọn biến thành Thái Âm chó săn, cường giả như vậy, bọn họ không rõ ràng có bao nhiêu, nhưng có thể nói là vô cùng vô tận. Ngắn ngủi nửa tháng giao phong, Thái Âm giới triển lộ lực lượng, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Hành tung của chúng ta, địch nhân rõ như lòng bàn tay. Mà chúng ta đối Thái Âm giới nhận thức quá ít, đây chính là cuộc chiến đấu này biến số. Làm một tên hợp cách người lãnh đạo, Vũ Vô Tâm nhất định phải kế hoạch tốt tất cả. Hai người bọn ta hành tung, chỉ có cao tầng mới biết được chuyện này, mỗi người đều là quá mệnh giao tình. Có lẽ Thái Âm giới bên kia có cái gì đặc thù biện pháp, có thể biết rõ hành tung của chúng ta. Ứng Vô Khuyết nói ra. Vũ Vô Tâm gật gật đầu. Hắn cũng không hy vọng bản thân lo lắng sự tình phát sinh. Địa phương khác thế nào? Tạm thời không có khác thường. Liên ở Ứng Vô Khuyết nói xong câu đó. Đồng nhiên, Cửu Châu khung đỉnh phía trên, ầm vang một tiếng nổ vang. Vang một tiếng. Dưới bầu trời lên huyết vũ, thần lôi càng là đầy trời rung động. Kinh khủng lôi đỉnh kèm theo huyết vũ rơi xuống. Ba cái kia phương hướng xích hồng đại lục đã xảy ra chuyện ba. Ba toàn bộ Cửu Châu người đều ý thức được điểm này. Lạc Thành. Môn chủ đại nhân, xích hồng đại lục đã xảy ra chuyện. Quân Thiên Túy lập tức đem nơi này tin tức nói cho Thần Phàm. Thần Phàm đứng dậy, hắn muốn lên đường. Nhưng là đối mặt Lạc Thành bên ngoài vô số cường hãn khí tức, hắn trầm mặc. Hắn nhất định phải lưu lại tọa trấn Lạc Thành. Xích hồng đại lục. Vũ Vô Tâm, Ứng Vô Khuyết bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này. Thế nhưng là tới chỗ này thời điểm, nơi đây đã thành một vùng phế tích, hiện trường lưu lại vô biên năng lượng kinh khủng, toàn bộ phế tích chỗ tràn ngập tử vong lực lượng, còn có thần đế tiêu tán sinh mệnh. Chỉ ít có 10 tên thần đế ở trong này vẫn lạc. Là Nạp Lan Tình Thiên, còn có Lăng Vân, thiên thần bọn hắn khí tức. Ứng Vô Khuyết nói ra. Vũ Vô Tâm trầm mặc. Tuy ý đầy trời huyết thủy làm ướt trên người mình. Vâng. Một cỗ sát ý phóng lên tận trời. Hôn chứng 3. Thái Âm giới 3. Hôn chứng 3. Sát ý kinh thiên, xông thẳng tới chân trời đi. Trên bầu trời ngưng tụ một trương gương mặt khổng lồ. Vũ Vô Tâm, đây chỉ là bắt đầu. Nhưng nếu như ngươi giao ra thiên thư cùng thần thiên còn để lại lực lượng, có thể bảo vệ toàn bộ Cửu Châu ước ước vạn sinh linh, ta cho các ngươi 7 ngày thời gian cân nhắc ba. 7 ngày sau đó, ngươi nếu như còn không có làm ra quyết định, ta Thái Âm giới, đem cả tộc lực lượng, diệt ngươi Cửu Châu. Cái kia hùng hậu trọng âm quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung. Ta cân nhắc CM ngươi ba. Vâng. Một kiếm đâm xuyên thương khung. Thần hỏa hồng liên, nhiễm đỏ chân trời. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 7 ngày, đúng rồi. Ngươi đoán 7 ngày này, các ngươi có thể chịu được Cửu Châu sao? Dù sao, không phải Cửu Châu giới trong đại lục, không phải tất cả địa phương chiến lực cũng như cùng Tứ Hải, Lạc Thành, Cửu Thiên Tam Địa. Không nghĩ Cửu Châu sinh linh đồ thán, liền ngoan ngoãn làm ra lựa chọn chính xác, ha ha ha ha ha. Gương mặt khổng lồ không thèm để ý thần hỏa hồng liên, lưu lại ngoan thoại về sau cấp tốc biến mất, cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Rất nhanh, Nạp Lan Tình Thiên, Thiên Thần. Lăng Vân mấy trăm vạn chấn thủ xích hồng đại lục cường giả chết truyền khắp Cửu Châu đại lục. Âm u cũng bao phủ trong lòng mọi người. Vũ Vô Tâm lâm vào tự trách. Ai cũng chưa hề nói lời an ủi. Bởi vì đây chính là chiến tranh tàn khốc. Làm Thái Âm giới đối Cửu Châu giới tuyên chiến một khắc kia trở đi, trong lòng tất cả mọi người đều đã sớm có đáp án. Vũ Vô Tâm đứng ở thiên ngoại thiên phía trên. Nhìn chăm chú phía trước, quan sát chúng sinh. Hắn thân làm Vũ Hoàng Hậu Duệ, cái này Cửu Châu nửa cái chủ nhân. Hắn có trách nhiệm đối toàn bộ Cửu Châu sinh linh phụ trách. Nhưng nếu như giao ra thiên thư, giao ra thần thiên di lưu chi vật, hắn là quyết sẽ không đáp ứng. 7 ngày thời gian, Thái Âm giới sẽ dùng tới tất cả thủ đoạn đối Cửu Châu phát động công kích. Nhưng chính như hắn nói như vậy, Cửu Châu giới cũng không phải là tất cả địa phương chiến lực cũng như cùng Tứ Hải tổng bộ cường đại như vậy. Mặc dù các nơi cửa vào cũng có cường giả tọa chấn, Thế nhưng là Thái Âm giới duy nhất một lần phái ra 10 tên thần đế là có thể giải quyết những cái kia cường giả. Nếu như không được, vậy liền lại là người thứ 20. Ai cũng không biết Thái Âm giới hiện có thần đế còn có bao nhiêu. Nhưng có thể biết đến là, Thái Âm giới căn bản không quan tâm thần đế sinh tử. Bởi vì người bình thường căn bản liền giết không chết Thái Âm giới người. Bọn họ có được bất tử bất diệt thân thể. Vô Tâm, các nơi thông tin toàn bộ liên tiếp tốt. Ứng Vô Khuyết lấy Côn Lôn kính lực lượng, liên tiếp toàn bộ Cửu Châu đại lục tất cả cửa vào phạm vi, thậm chí cũng liên tiếp Xích Hồng đại lục, Hoang Địa, Bát Hoang tứ hải. Ba toàn bộ Cửu Châu giới đám người, tất cả đều ở thiên cảnh trước mặt. Vũ Vô Tâm đứng dậy. Hắn đi tới Tứ Hải Thiên Ngoại Thiên. Giờ phút này, toàn bộ Cửu Châu giới người đều có thể nhìn thấy hắn ảnh hưởng. Hắn cũng xuyên thấu qua vô số thiên cảnh thấy được Bát Hoang tứ hải, Cửu Châu vạn quốc cương vực, Xích Hồng đại lục, thậm chí là Hoang Địa tử hải phạm vi. Vô số người ánh mắt đều nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đợi lấy hắn mở miệng. Thái Âm giới, muốn để ta giao ra thiên thư. Mọi người, đồng ý không? 03. Màn ảnh phía dưới, vô số hò hét quanh quẩn trên bầu trời. Vũ Vô Tâm hàm chứa nước mắt nói ra, thiên thư là ta huynh đệ, dùng sinh mệnh đổi lấy. Bây giờ, chết đi đám người cũng là vì thủ hộ mà hy sinh. Đã từng, bọn họ ở ta Cửu Châu phạm vào tội ác ngập trời, những người này chẳng những không có nửa điểm hối hận, còn muốn diệt ta Cửu Châu. Bây giờ, 7 ngày sau đó quyết chiến giáng lâm. Mọi người muốn thối lui ra, lập tức lên liền có thể rời đi Cửu Châu giới. Ta sẽ không trách các ngươi. Vũ Vô Tâm nói xong trầm mặc. Ta không lo người khác thế nào. Ta Đường ra, quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy ba. Đó là ta phu quân lấy sinh mệnh đại giới vật lưu lại. Ta Đường Tĩnh, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đi ta phu quân đồ vật. Đường Tĩnh đứng dậy, bây giờ nàng đã dung hợp thần linh chi lực, tại Cửu Châu cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Vâng. Đường Tĩnh sau khi nói xong, màn ảnh phía dưới đám người đều bạo phát. Chúng ta, thế cùng Cửu Châu cùng tồn vong ba. Thế cùng Cửu Châu cùng tồn vong. Chương 3134, Cửu Châu vấn đề nội bộ. Thế sống chết cùng Cửu Châu cùng tồn vong. Ước ước vạn Cửu Châu giới đám người, cùng chung mối thủ. Đối mặt Thái Âm giới áp bách, Cửu Châu giới đám người cho thấy kinh người khí tiết. Đây là bọn hắn gia viên. Càng là bọn họ chính là lấy chỗ sống. Ai cũng không nguyện lui nhường một bước. Dù cho vì vậy mà đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Ở một phen tuyên ngôn về sau, Cửu Châu giới đối Thái Âm giới cửu hận thăng đến điểm cao nhất. Tất cả mọi người giống như là tích đủ hết khí lực, chuẩn bị cùng Thái Âm giới tới một cái quyết nhất tử chiến. Mà Cửu Châu giới trên không, Thái Âm giới tựa hồ cũng đang điều động binh lực. Nhưng bởi vì có lúc trước sự tình, cho nên Thái Âm giới vẫn không có phát động tổng tiến công. Nhưng Thái Âm đế quân lời đã truyền đạt cho người trong thiên hạ. 7 ngày. Ba toàn bộ Cửu Châu giới vận mệnh còn thừa lại 7 ngày thời gian. Nhưng linh võ đại lục vạn tộc các giới đám người đều biết, muốn đánh bại Cửu Châu giới có thể cũng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao thần thiên tại thế thời điểm, cơ hồ khiến Cửu Châu giới xung quanh trăm giới thần phục. Mặc dù có không ít người làm phản, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như thế. Hơn nữa khổ giới ba đại thế lực lao tổ, bây giờ vẫn như cũ ủng hộ Cửu Châu, khổ giới một vị trong đó lao tổ, liền xem như Thái Âm đế quân mấy người cũng không cách nào coi nhẹ. Huống chi ở Cửu Châu giới bản thổ, còn có Thâm Viên giới, U Minh giới, Yêu giới, Cửu Cảnh, 10 đại thiên đô Cửu Thiên giới. Thậm chí bây giờ thực lực cường đại Ma Môn, Lạc Thành Ma Môn, đã sớm xưa đâu bằng nay. Bởi vì Ma Môn tiếp nạp thiên hạ tất cả ác nhân, tăng thêm thần phàm thủ đoạn, bây giờ Ma Môn quả thực bền chắc như thép. Đây cũng là Cửu Châu giới đều tao ngộ chiến tranh, nhưng bây giờ Ma Môn lại bình tĩnh như trước nguyên nhân. Nhưng, tất cả mọi người minh bạch, Thái Âm giới đích xác có được siêu phàm lực lượng. Cho nên, 7 ngày sau đó, liền sẽ nên đón thời đại này, lớn nhất chiến tranh. Đây là trừ bỏ năm đó xâm lấn Cửu Châu bên ngoài, quy mô lớn nhất một lần. Dù sao Thái Âm giới duy nhất một lần triển lộ toàn bộ thực lực thời điểm là cùng Âm Cực đối chiến. Thế nhưng một lần là Vĩnh Hằng Tam giới đối kháng Thái Âm. Rất nhiều người đều không biết, Thái Âm giới cường đại. Mà lần này, Thái Âm giới vì chiếm lấy thiên thư, sẽ thể hiện ra bọn họ toàn bộ lực lượng. Vạn giới các tộc đều nhìn trận này chiến đấu. Bởi vì đây chính là đế kiếp giáng lâm trước đó, nhất chiến đấu lớn. Cũng sẽ là quyết định vận mệnh chiến đấu. Về phần Thái Âm giới lấy được thiên thư sẽ như thế nào? Bọn họ cũng không quan tâm. Mặc dù truyền văn thiên thư có thể phá đế kiếp. Thế nhưng là từ xưa đến nay không có người thành công. Hơn nữa thiên thư bây giờ còn có một quyển ở hoàng tộc trên thân. Cho nên Thái Âm giới dù cho chiếm được thiên thư cũng thu thập không đủ. Thái Âm giới. Đế quân. Thái Thương đi ra, biểu lộ ngưng trọng đứng ở trước mặt Thái Âm đế quân. Sự tình làm được thế nào? Cửu Châu giới các đại cứ điểm đều đã sắp xếp xong xuôi. Ba bất quá đế quân, ta không minh bạch tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, bằng vào ta thái âm giới bây giờ lực lượng, coi như Cửu Châu cường đại, nhưng nếu muốn công phá cũng không phải là việc khó. Mấy ngày nay, Thái Thương kìm nén hỏa. Hắn đường đường thiên mệnh bảng cường giả. Qua 100 năm bế quan, thực lực càng là cường đại. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn muốn ở Cửu Châu giới những người kia trước mặt yếu thế, cái này khiến hắn kiêu ngạo bên trong tâm vô pháp tiếp nhận. Ngu xuẩn. Vạn tộc các giới đều nhìn chằm chằm chúng ta. Ta thái âm giới lực lượng há có thể tùy ý bại lộ. Những tên kia sở dĩ đáp ứng chúng ta không nhúng tay vào chuyện này, nhưng là bọn họ nói là trước khi chiến đấu tuyệt không nhúng tay vào việc này. Nhưng nếu như chúng ta cùng Cửu Châu giới liều người chết ta sống, lên trời người trước tiên liền sẽ phản bội. Những người kia ước gì chúng ta cùng Cửu Châu đại chiến. Nhưng ta thái âm giới lại không phải đồ đần, bây giờ Cửu Châu giới đừng nói 7 ngày. Liền xem như 70 năm cũng không nhất định có thể đưa người tiêu diệt, cho nên, nhất định phải dùng chính chúng ta biện pháp. Huống hồ, dùng biện pháp này có thể bức bách Cửu Châu đi vào khuôn khổ, có gì không thể. Thái âm đế quân có ý nghĩ của mình. Thật có thể thành công sao? Thái thương vẫn cảm thấy, thái âm giới lực lượng áp đảo Cửu Châu giới phía trên, dùng loại này thủ đoạn trơ trẽn, huống hồ cũng không nhất định có thể thành công. Dù sao hắn thấy kế hoạch này cùng thần thiên có quan hệ, nhưng thần thiên đã là quá khứ thức người. Đương nhiên, dù sao đó là thần thiên lưu lại huyết mạch, chuyện này các ngươi mau chóng đi làm, nhất định phải lấy được vị trí của bọn hắn, đến lúc đó, ta sẽ nhường Thái Âm Cung người phối hợp ngươi. Thái Âm Cung, vị nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thái Thương nghe vậy biến sắc, minh bạch. Thái Thương lui ra. Thái Âm một thân một mình đi tới Thái Âm giới khung đỉnh. Rốt cuộc phải đến. Chí Giao, chờ một chút liền tốt. Thái Âm đế quân trong miệng tự lẩm bẩm. Bác Đại Lục. Tuyết Quốc. Tuyết Lạc Hề. Đừng có lại chấp mê bất ngộ, ngươi còn muốn rời đi nơi này. Chẳng lẽ ngươi muốn để ước vạn sinh linh, cùng ngươi chôn cùng ba. Hoàng tộc năm đại thuộc tính dung hợp chi lực, tràn đầy ở trong hư không, hắc hóa sau Tuyết Lạc Hề, giống như thần nữ một dạng đứng ở thiên địa. Năm đại hoàng tộc ba. Các ngươi nếu dám, ta tất chu ngươi hoàng tộc đời sau. Tuyết Lạc Hề, trận này chiến đấu ngươi nếu nhúng tay, sẽ dẫn động vạn giới các tộc, sao không như, cứ như vậy chờ đợi kết quả. Cửu Châu giới là sinh mệnh, nhưng ngươi Tuyết Quốc cũng là. Ngươi không động thủ, chúng ta hoàng tộc liền cũng sẽ không động thủ, cũng sẽ không đứng ở thái âm giới, cái này đối ngươi ta mà nói, đều có chỗ tốt. Bệ hạ, đại lục đã sinh linh đồ thán, nếu tiếp tục nữa, hoàng tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa, thiên thư không thể bại lộ. Tuyết Lạc Hề trước đó muốn vận dụng thiên thư lực lượng diệt hoàng tộc, lại bị khuyên can. Bây giờ thái âm giới mục đích đúng là thiên thư, nhưng bọn hắn lại không biết thiên thư ở người nào trong tay. Nếu như Tuyết Lạc Hề bại lộ mà nói, trận này chiến đấu liền sẽ trực tiếp điểm đốt toàn bộ đại lục chi chiến. Tuyết Lạc Hề bình tĩnh lại, ngươi hoàng tộc lui quân ở ngoài ngàn dặm, ta Tuyết Quốc không nhúng tay vào chuyện này, nhưng là ta một người tiến về Cửu Châu. Nếu các ngươi ngăn cản, mọi người cá chết lưới rách, các ngươi đều có thể thử xem, là ta trước hết giết vào các ngươi lên thanh thiên, vậy thì các ngươi trước diệt ta Tuyết Quốc. Tuyết Lạc Hề đã thuộc tính thành hoàng, thực lực cường hãn. Hoàng tộc cũng không thể coi nhẹ. Năm đại hoàng tộc người phụ trách liếc nhau. Nếu ngươi một người, có thể ba. Trên thực tế, bọn họ kiêng kỵ cũng là Tuyết Lạc Hề một người, nhưng là biết rõ, bây giờ cũng ngăn không được Tuyết Lạc Hề. Tuyết Lạc Hề một người đi, mặc dù sẽ ảnh hưởng chiến cuộc, nhưng đối với thái âm giới bên kia bọn họ cũng có lý do thoái thác. Cùng lúc đó, Cửu Châu giới. Theo thái âm đế quân uy hiếp rơi xuống, tập kích bất ngờ bắt đầu. Cửu Châu giới biên cảnh, chiến hỏa liên thiên. Sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Nhưng người của tổng bộ lại không có cách nào kịp thời trợ giúp. Bởi vì so sánh giới, Cửu Châu giới bây giờ thần đế còn chưa đủ nhiều. Quan trọng nhất là Tứ Hải tổng bộ. Hôn trướng. Những tên kia là có ý gì? Cửu Châu bây giờ ở nguy nan trước mắt, bọn họ vì sao không xuất thủ ba? Cửu Cấm lao nhân nổi trận lôi đình, bởi vì Cửu Châu giới ẩn nút cường giả, vậy mà chậm chạp không có xuất thủ. Có lẽ, bọn họ liền căn bản không nghĩ tới xuất thủ, dù sao, nếu Cửu Châu linh khí vẫn là trước kia, bọn họ cũng không cần đối mặt đế kiếp, mà bởi vì Cửu Châu thịnh thế trở về, bọn họ không ít người không thể không đối mặt. Cửu Châu linh khí khôi phục, cũng không phải là tất cả mọi người mang lòng cảm kích. Đạo thần ngữ trọng tâm trường nói ra, bên cạnh hắn lời nói không cô, tương lai kế thừa hắn châu người hộ đạo. Ở thời điểm then chốt này, Cửu Châu nội bộ, xuất hiện vấn đề. Chương 3135 Ai nói cho ngươi ta độc thân? Ám sát giới. Thái âm giới đang dở trò quỷ gì? Rõ ràng tuyên bố chiến tranh toàn diện, nhưng vì sao hiện tại cử động của bọn hắn nhưng có chút khác thường. Lão Cẩu nhìn xem Cửu Châu giới thiên khung, bây giờ Cửu Châu chi địa đã thành cấm khu, xuất nhập đều không được. Cho nên, vạn tộc các giới đám người đều chỉ có thể từ mặt khác hư giới chi địa quan sát tình huống nơi này. Nhưng, thái âm giới khác thường, nhưng cũng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ai biết được, giết người chu tâm, nhưng bây giờ Cửu Châu giới cùng chung mối thù, trò hề này đối Cửu Châu giới mà nói căn bản vô dụng. Thương Bạch Vân nói ra, đây chính là địa phương kỳ quái. Thái âm giới, tựa hồ còn có mục đích khác. Lao Cẩu nói ra, Thương Bạch Vân thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Cửu Châu giới mặc dù không thấy thần thiên, nhưng những người khác cũng không phải hạng đơn giản. Những năm này không có thần thiên tồn tại, bọn họ ngược lại toát ra thuộc về chính bọn hắn hào quang, phảng phất tại nói cho thế giới người, Cửu Châu thời đại thuộc về bọn hắn. Thương Bạch Vân nói ra, đích xác, Cửu Châu yêu nghiệt nhiều lắm. Không thấy thần thiên về sau, bọn họ mới toát ra thuộc về mình quan mang, mỗi người đều là tuyệt đại phong hoa thiên chi kiêu tử. Lao Cẩu cũng không nhịn được tán thưởng nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi đối bọn hắn đánh giá cao như vậy. Thương Bạch Vân có chút ngoài ý muốn nói ra, ta chỉ là nói một sự thật. Lao Cẩu đáp lại nói, tuy nói như thế, nhưng cuộc chiến đấu này xác thực đối Cửu Châu bất lợi. Cửu Châu hết thệ tất cả đều đang vạn tộc các giới chú mục phía dưới trưởng thành tới. Có thể nói, thái âm giới đối bọn hắn tất cả rõ như lòng bàn tay, nhưng bọn hắn lại không hiểu rõ thái âm giới, cái này sẽ là Cửu Châu giới chỗ chí mạng. Thương Bạch Vân phân tích nói, 7 ngày sau đó sẽ nên đón đại quyết chiến, Lão Bạch, ngươi hẳn không phải là đến xem cuộc chiến đơn giản như vậy à? Lao Cẩu hỏi. Thương Bạch Vân cười thần bí, vậy phải xem kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào? Cửu Châu giới chi chiến. Bị vạn giới chú ý. Vô số người đều đang nhìn chằm chằm trận này chiến đấu. Nhưng không biết nguyên nhân gì, thái âm giới chậm chạp không có phát động chiến đấu chân chính. Ngược lại là không ngừng ở Cửu Châu giới xung quanh dẫn hỏa chiến hỏa. Mà một khi Cửu Châu giới cường giả tiến hành trợ giúp, bọn họ lập tức lại phái ra cường giả đối Tứ Hải phát động công kích. Mà nhằm vào tình hình này, Tứ Hải nội bộ cũng bắt đầu hội nghị khẩn cấp. Bọn họ hy vọng Cửu Châu giới thần đế cường giả có thể xuất thủ, hơn nữa Cửu Cấm lão nhân lấy thủ hộ giả danh nghĩa phát động thần đế lệnh triệu tập. Nhưng cuối cùng tới nơi này thần đế nhân số, vậy mà bất quá giải rác hơn 100 người. Phải biết, liền xem như Cửu Châu mạt pháp thời đại, thần đế nhân số cũng xa không chỉ như thế. Chúng chi 100 năm qua không ngừng có người đột phá, bọn họ làm qua thống kê, đã đột phá người thành công số chí ít ở 10 vạn trở lên. Mặc dù số lượng này vẫn ít hơn so với mặt khác giới vực, nhưng tổng thể mà nói, Cửu Châu giới thần đế số lượng vẫn như cũ không ít. Nhưng mới tới không đến 100 người. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích Cửu Châu nội bộ có vấn đề rất lớn. Cửu Cấm rất tức giận. Thế nhưng là lại cũng không thể tránh được. Đã từng Cửu Châu giới cũng là bởi vì lòng người nguyên nhân cho nên dẫn đến trận chiến đấu kia tan tác. Không nghĩ tới vô số vạn năm về sau, bi kịch lại muốn tái diễn. Nhưng đối với đến thần đế cường giả bọn họ cũng rất cảm kích. 300 người thần đế, chia làm 5 vị một tổ, trấn thủ ở các đại biên cảnh, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, lấy thần đế cấp bậc lực lượng, có thể nhanh chóng trợ giúp. Hoặc nhiều hoặc ít giải quyết khẩn cấp. Nhưng Cửu Cấm, Vũ Vô Tâm bọn họ vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Nạp Lan Tình Thiên, Lang Vân, Thiên Thần đám người lần lượt rời đi, để tất cả mọi người bọn họ nội tâm đều bịt kín vẻ lo lắng. Ngày xưa hảo hữu chết đi, để Vũ Vô Tâm trong lòng nghẹn một thanh lửa giận. Nhưng hắn không thể loạn, bởi vì hắn nhất định phải tọa trấn Cửu Châu. Rất khó chịu a. Ứng Vô Khuyết biết rõ, chết đi cơ hồ đều là vạn quốc đã từng đi ra hảo hữu, cũng minh bạch hắn nội tâm khó chịu. Chẳng qua là cảm thấy bản thân không có cách nào bảo vệ bọn hắn. Ta làm không được thần thiên tốt như vậy. Thần thiên là thần thiên, ngươi là ngươi, mỗi người đều có mình am hiểu cùng không am hiểu sự tình. Trước kia, cũng là bởi vì thần thiên lưng đeo quá nhiều, cho nên nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng ít. Ba chúng ta bây giờ phải làm, chính là vì hoàn thành thần thiên ý chí, cũng vì chính chúng ta mà sống sót. Ngươi thân là Cửu Châu chi chủ, không thể loạn, cũng không thể mê mang. Thần thiên không có ở đây, bất phàm sống chết không rõ, thiên cơ lưu thương tình thiên bỏ mình, Cửu Châu chỉ riêng ngươi. Một khi liền ngươi đều mê mang, như vậy tất cả chúng ta lại nên đi nơi nào? Vũ Vô Tâm khôi phục trong lòng bị thương. Hắn nhãn thần trở nên kiên định, yên tâm, ta không sao. Vô Khuyết, ngươi có không có cảm thấy thái âm giới phảng phất đang lưu đồ bí mật sự tình gì? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tuyên bố chiến tranh chính là bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng khắp nơi có chỗ cố kỵ. Ba bên ngoài có âm cực, bên trong có linh võ, vĩnh hằng, bọn họ cố kỵ ta có thể lý giải, nhưng là luôn cảm thấy không thích hợp. Muốn công tâm, ta Cửu Châu giới bây giờ nhân tâm nhất trí, cho dù có một chút không phối hợp cường giả đỉnh cao, nhưng ta Cửu Châu trải qua đến nay, bọn họ làm như vậy chỉ có thể kích động ta Cửu Châu giới cảm xúc, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm kiên định quyết tâm. Có lẽ bọn họ không cách nào xác định thiên thư ở nơi nào, muốn dùng cái này đem thiên thư người nắm giữ bước đi ra. Ứng Vô Khuyết nói ra, ba cái này đích xác có khả năng, nhưng trên tay của ta thiên thư bọn họ là biết đến. Ta cuối cùng cảm giác, còn có địa phương kỳ quái. Tóm lại cẩn thận là được, 7 ngày sau đó chính là quyết chiến, một lần này Thái Âm Đế Quân ngay trước mặt người thiên hạ tuyên bố, mặc kệ bọn hắn cuối cùng sẽ như thế nào, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Ứng Vô Khuyết nói ra. Vũ Vô Tâm gật gật đầu. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Cửu Châu đêm, thiên khung phía trên càng là vô số hư giới hình bóng. Thiên khung phía trên càng là dị sắc liên tục, tinh thần nhật nguyệt đồng xuất một mảnh. Mà Cửu Châu rơi phía dưới đám người, thay phiên phòng thủ, biên cảnh chi địa bây giờ càng là đen kịt một màu. Cửu Châu bắc cảnh, một người trấn thủ một chỗ. Minh Dạ, tất cả cẩn thận, Thái Âm giới rất có thể muốn đem chúng ta dần dần đánh tan, một khi có bất kỳ gió thổi đi lại, nhớ ký lập tức cho chúng ta biết. Bên này, Minh Dạ vừa mới kết thúc cùng Ứng Vô Khuyết nói chuyện. Minh Dạ toàn thân áo đen, nhìn chăm chú thiên khung phía trên. Biết được hảo hữu rời đi tin tức, sắc ý giống như địa ngục chi viêm. Nhưng vào lúc này, trước mắt không gian bắt đầu biến ảo. Ba tròng mắt lạnh như băng bên trong ở bắc cảnh chi hải chiếu rọi ra mấy đạo nhân ảnh. Những bóng người này, mỗi đi một bước, giống như u minh, chớp mắt đi tới Minh Dạ trước người. Tử vong đế quân truyền thừa, Thái Âm giới. Minh Dạ cùng tương đối. Thật to gan, một người trấn thủ một cảnh, Minh Dạ, nên tiễn ngươi lên đường. Nói xong, 10 cái đỉnh tiêm thần đế xuất hiện ở Minh Dạ trước mắt. Minh Dạ ánh mắt run lên, sau đó cười, thì ra là thế, ta liền nói lấy bọn họ lực lượng, vì sao có thể không có chút nào âm thanh rời đi, 10 cái thần đế cấp bậc cường giả xuất thủ, Thái Âm giới thủ bút thật lớn, công khai đem chiến lực phái đến Cửu Châu, nhưng vụng trộm lại làm chuyện loại này. Bớt nói nhiều lời. Minh Dạ, lên đường đi. Lên đường. Lao tử hiện tại thế nhưng là kìm nén một cỗ hỏa. Ha ha ha ha. Chỉ là một người, liền Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương liên thủ đều không phải ta đối thủ. Ngươi cho rằng ngươi là Nạp Lan Tình Thiên, có thể cùng 10 cái thần đế cường giả đồng quy vu tận sao? Nâng lên ngày xưa hảo hữu. Minh Dạ toàn thân trở nên hắc ám. Ai nói cho các ngươi biết, ta độc thân. Nói xong, thiên khung trong nháy mắt tảm đạm. Đêm tối phía dưới, vô số người người nhồn nháo. Định Nhãn xem xét, ước vạn vong linh, từ địa ngục bên trong rẽ rùa đứng dậy. Chương 3136, Cường Đại Minh Dạ. Ba bất quá là chỉ là vong linh thôi. Nhân số lại nhiều, nhất nghiệm liền có thể diệt. Vâng. Thần đế giận dữ, thây nằm vạn dặm. Minh Dạ triệu hoán vong linh, trong nháy mắt giống như bụi bằng một dạng vỡ nát. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Tên kia thần đế cười lạnh. Minh Dạ cũng cười, có đúng không? Trong chốc lát, tan thành mây khói vong linh giống như địa ngục các quỷ một dạng lần thứ hai bỏ lên. Những cái kia khô lâu hắc động trong hai trong mắt, toát ra đen kịt mà lạnh như băng hỏa diễm. Ta, kỳ thật, chờ các ngươi rất lâu. Bọn hắn thủ, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu ba. Vâng. Xuất thủ. Ước vạn sinh linh đánh tới. 10 đại thần đế nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là bọn họ sức mạnh to lớn, vong linh đại quân căn bản không cần. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện chỗ không đúng. Những cái này vong hồn căn bản không có biện pháp giết chết. Mà bọn họ khoảng cách Minh Dạ vị trí càng ngày càng xa. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ thông báo cho hắn đồng bạn. Các ngươi ngăn lại cái này ước vạn vong linh, ta đi lấy hắn thủ cấp. Ba tên thần đế lấy vô thượng thần đế lực lượng, quét ngang một đầu sát lộ. Có 5 người cùng một thời gian thẳng hướng Minh Dạ, từ tứ phía đột kích, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Trong chốc lát, đầu người rơi xuống đất, thứ chi đứt gãy. Tử vong đế quân truyền nhân, cũng chỉ đến như thế. Ha ha. Dưới màn đen, truyền đến cười lạnh thanh âm. Đã thấy Minh Dạ rơi xuống đất đầu người, vậy mà truyền đến xâm lãnh tiếu dung. Ân. Các ngươi Cửu Châu những cái này có tên tuổi người, quả nhiên đều là quái vật. Ba bất quá đưa ngươi hôi phi yên diệt, ta xem ngươi có năng lực gì. Vâng. Cuồng bạo lực lượng, thần đế lực lượng trực tiếp phá hủy Minh Dạ nhục thân. Ba cái kia ước vạn sinh linh tựa hồ cũng lập tức tiêu tán. Hoàn thành nhiệm vụ, đi. Đám người hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rời đi. Nhưng liền tại bọn hắn bước ra một bước trong nháy mắt, thế giới trở nên càng thêm đen kịt. Vâng. Một người trong đó đột nhiên nổ tung. Hơn nữa lại cũng không có khôi phục lại. Chuyện gì xảy ra? Mặt khác 9 người, như Lâm Đại Địch mặt hốt hoảng nhìn về phía bốn phía. Đã thấy tấm màn đen bên trong, một bóng người đi ra. Người không chết. 9 người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Minh Dạ. Minh Dạ nhếch miệng lộ ra xâm lãnh tiếu dung. Chỉ các ngươi loại này thực lực, làm sao có thể giết chết bọn họ. Minh Dạ rất khinh thường nói, phải biết Vấn Thiên Cơ kiếm Lưu Thường, Nạp Lan Tỉnh Thiên bọn họ đều là cùng mình cùng lúc người, hơn nữa trình độ nào đó mà nói, mọi người hai bên không phân sàn sàn nhau. Mười cái này thần đế thực lực tuy mạnh, vẫn là đỉnh phong chiến lực. Nhưng là chính bọn hắn đều có thủ đoạn bảo mệnh. Tuyệt không có khả năng tùy tiện bị giết mới đúng. Dám coi thường chúng ta, tự tìm cái chết. Một người trong đó phóng tới Minh Dạ. Không muốn, về tới trước. Một người trong đó phát hiện không đúng, nhưng là người kia đã vọt tới Minh Dạ trước mặt. Liên ở hắn tiếp cận Minh Dạ trong nháy mắt, một cỗ hắc ám đột kích. Tử vong lực lượng lan tràn ở trên người hắn. Ba tên kia thần đế vạn phần hoảng sợ nhìn xem Minh Dạ. Ba đây là, tử vong thuộc tính. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, làm tưởng thưởng ta đưa ngươi cái này vĩnh viễn không siêu sinh. Vâng. Tử vong thuộc tính chi lực, đem hắn hôi phi yên diệt. Không tốt. Người này trên người có thần thiên tử vong thuộc tính chi lực, tính sai, lập tức rời đi nơi này. Tử vong chi lực hoàn toàn khắc chế bọn họ lực lượng. Bọn họ là thực sự sẽ chết. Bọn họ đầu nhập vào thái âm giới vì cái gì, không phải là vì mạng sống. Mà Minh Dạ lại có được để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh lực lượng. Bây giờ nghĩ đi. Có phải là quá muộn hay không? Tử vong hắc mạc. Đêm tối 3. Vâng. Tử vong đạo lực giới vực. Vẫn là thuộc tính giới vực lực lượng. Bọn họ muốn đi, lại phát hiện trước đó bản thân bày ra cấm chế, lại thành để bọn hắn tuyệt mệnh thao tác. Hôn đàn, hắn chỉ có một người, liều 3. Ta nói các ngươi làm sao lại không minh bạch đây? Ai nói cho ngươi ta độc thân? Trong bóng tối, xuất hiện 10 cái thân ảnh. Những cái này thân ảnh vậy mà có được thực thể. Hắc sắc áo khoác phía dưới, là kim sắc cốt đầu. Đây là Minh Dạ lúc đầu lực lượng thức tỉnh, cũng là hắn tộc nhân. Theo hắn thực lực không ngừng mạnh lên, hắn tộc nhân cũng đang không ngừng tiến hóa. Bây giờ tộc khác người lực lượng, đã đạt đến đỉnh phong, mặc dù còn chưa tiến hóa đến thần đế cấp bậc. Nhưng là bọn họ cũng đã bất tử bất diệt. Chiến đấu bắt đầu sau, bọn họ mới phát hiện những cái này áo đen khô lâu nhân cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Cái kia một thân bạch cốt lại có thể kể vai bọn họ thái âm chi thể. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái quái gì? Thái âm giới. Các ngươi chỉ là bắt đầu 3. Vâng. Tử vong tràn ngập ra. Minh Dạ vậy mà hóa thân làm tử vong hình thái. Ba cái kia toàn thân áo đen, cầm trong tay liêm nhận, giống như địa ngục câu hồn tử thần. Hắn liêm đao rơi xuống, mang theo tử vong thuộc tính lực lượng công kích đem bọn hắn trực tiếp hút vào tử vong. Từng cái một thần đế bị Minh Dạ chém ở liêm đao phía dưới. Chỉ còn lại có cái cuối cùng thời điểm, Minh Dạ lại ngừng lại. Đã không cách nào cảm giác sợ hãi thái âm đế sứ, thời khắc này trong mắt vậy mà nhiều hơn vẻ sợ hãi. Minh Dạ cười, khô lâu mặt mũi lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười, khỏi phải nói kinh khủng bực nào. Trở về nói cho thái âm lão cẩu. 7 ngày sau đó, ta sẽ muốn mạng chó của hắn ba. Vâng. Hắc ám pha toái, tấm màn đen sụp đổ. Bắc cảnh khôi phục bình tĩnh. Nhặt về một cái mạng thần đế trực tiếp phá mở hư không, kinh khủng chạy trốn. Minh Dạ không có ngăn cản. Hắn chỉ là nhìn xem hắn thoát đi. Sau đó, phát động huyền kính chi thuật. Vũ vô tâm cùng ứng vô khuyết xuất hiện huyền kính trên tấm hình. Nhìn thấy Minh Dạ từ tử vong hình thái khôi phục lại, hai người ý thức được chiến tranh phát sinh. Đã xảy ra chuyện. Minh Dạ gật gật đầu, ta thả đi một cái, nhường hắn nói cho thái âm lão cẩu, chờ lấy chúng ta phản kích. Không có việc gì liền tốt. Biết rõ cái gì tình huống sao. Ba chúng ta phải thêm đại thủ vệ lực độ, xuất thủ đồng dạng là 10 cái thần đế cấp bậc cường giả. Yếu Cửu Châu biên cảnh, không phải ai đều có thể ngăn trở bọn họ. Minh Dạ nói ra. Ta đã biết. Vũ vô tâm nghe vậy đáp lại nói. Ngươi cẩn thận. Biết rõ. Minh Dạ đóng lại huyền kính. Giờ phút này, trước mặt Bắc Phong suy phất. Minh Dạ biến thành thanh niên bộ dáng. Tùy ý thanh phong suy phất. Ước vạn sinh linh bị hắn phân phát, thị sát Cửu Châu chi địa, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức nói cho ta biết. Ta muốn lấy thái âm giới chi huyết, tế điện bọn họ ở trên trời có linh. Trong chốc lát, triệu tỷ tỷ vong hồn, biến mất ở đêm tối, chui vào trong đất. Mà Minh Dạ trong mắt, diễn ra huyết lệ. Mặc dù đánh bại địch nhân, thế nhưng là lại không cách nào đổi về chết đi đồng bạn. Khoảng cách đại chiến, còn thừa lại 6 ngày. Thái âm giới. Chạy trốn thần đế quỷ ở thái âm đế quân trước mặt. Tất nhiên bọn họ đều đã chết, một mình ngươi còn trở về làm cái gì? Vừa nói, thái âm đế quân vung tay lên, tên kia thần đế hồi phi yên diệt. Đế quân. Ta tự mình đi lấy tử vong đế quân truyền nhân đầu người. Một tên cường giả mở miệng nói ra. Không cần, tử vong đế quân lực lượng, vốn chính là ta thái âm giới khắc tinh, tử vong truyền thừa tăng thêm tử vong thuộc tính, đối ta thái âm giới người mà nói là đòn công kích chí mạng. Cái này cũng là vì cái gì, Thái Âm Đế Quân đã từng muốn Cửu Châu giới giao ra Tử Vong Đế Quân truyền thừa nguyên nhân, bởi vì Tử Vong Đế Quân truyền thừa chi lực là Thái Âm chi lực khắc tinh, cho dù là Thái Âm Đế Quân đều kiêng kỵ. Dựa theo kế hoạch lúc trước tiếp tục làm việc, về phần Tử Vong Đế Quân truyền nhân, bản đế quân tự có tính toán. Chương 3137, Thiên Phủ chi hồn nở rộ với thiên tế. Cửu Châu, Vạn Quốc cương vực, Thiên Phủ đế triều. Nơi này là trọng yếu nhất. Không chỉ có Cửu Châu giới phái ra thần đế cường giả tọa chấn, liền Ma Môn đều phái ra người thứ 20 thần đế cường giả tọa chấn, hơn nữa nơi này còn có liên tiếp Cửu Châu cùng Ma Môn truyền tống trận pháp. Vạn Quốc cương vực có bất kỳ động tĩnh gì, viện quân đều có thể trước tiến đến. Cho nên đây cũng là toàn bộ Cửu Châu biên cảnh đều chiến hỏa tràn ngập thời khắc, Thiên Phủ đế triều lại so bất kỳ địa phương nào đều bình tĩnh, thậm chí sinh hoạt ở nơi này bách tính, căn bản cảm giác không thấy chiến tranh bắt đầu. Cổ Cương, Sinh Hồng đại lục nam bộ biên cảnh. Thần tộc 500 người trấn thủ ở này. Trong đó thần đế 1 người, đế quân 300 người, cổ đế 200 người. Đồng hành còn có Cổ Cương Cửu Đại Tông, Lạc Nhật Thành Tông môn thế lực. Mà người tổng phụ trách, chính là Trấn Nam Vương, Thần Nam. Bây giờ Thần Nam, thuộc tính chi lực đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng khoảng cách Thành Hoàng vẫn có khoảng cách, dù sao Thành Hoàng cần thời cơ. Thần Thiên Thành Hoàng, là Ứng Vô Khuyết đã từng lấy sinh mệnh làm đại giá, bất quá cũng may cuối cùng Thần Thiên mở ra Côn Lôn kính ngăn lại tất cả những thứ này. Tuyết Lạc Hề Thành Hoàng, là bởi vì Thần Thiên cái chết. Mà Thần Nam mặc dù thuộc tính đã đỉnh phong, nhưng nếu muốn Thành Hoàng, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Bất quá dù vậy, bây giờ Thần Nam cũng không lại là lúc trước đi theo Thần Thiên sau lưng thanh niên. Hắn bây giờ đã là đỉnh thiên lập địa đế quân đỉnh phong cường giả, bán bộ thần đế cấp bậc. Hơn nữa, còn có Thần Thiên lưu lại tinh thần chi lực. Hắn tọa trấn Cổ Cương ăn Xích Hồng đại lục nam bộ, ngồi ngay ngắn ở đất đỏ đỉnh cao. Đã có thiên quân vạn mã phong thái, một người có thể chống đỡ ngàn vạn hùng sư. Chiến tranh đã bắt đầu. Ba nguyên bản hắn là cùng một chỗ trấn thủ Thiên Kiếm Sơn, nhưng bởi vì Thái Âm giới tập kích, cho nên Thần Nam đi tới Cổ Cương vực, bởi vì bên này thiếu cường giả cấp cao nhất tọa trấn. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng sau khi hắn rời đi, Hắc Hải truyền đến tin dữ. Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Thiên Thần, Nạp Lan Tỉnh Thiên bọn họ truyền đến bỏ mình tin tức. Thần Nam yên lặng ở bị thương, nhưng lại tràn đầy phẫn nộ. Hắn hận không thể giết vào Thái Âm giới, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nhưng là hắn nhất định phải lưu lại nơi này trấn thủ. Bởi vì một khi Cổ Cương, Vạn Quốc, Đỏ Ngầu biên cảnh bị xâm lấn, tương đương với Thiên Phủ đế triều nội địa, để Thái Âm giới tiến vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao Vạn Quốc là thần tộc quê hương, nơi này có quá nhiều cùng Thần Thiên có liên quan nhân sự vật. Vạn Quốc đã tao ngộ mấy lần hủy diệt. Bọn họ quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nam Vương, Minh Dạ đại nhân truyền đến tin tức, Thái Âm giới có thể sẽ có động tác, để cho chúng ta cẩn thận, ta đã thông tri ở ta Vạn Quốc cảnh nội thần đế cường giả. Thần Nam gật gật đầu, ta đã biết. Bóng đêm giáng lâm. Đầy trời tinh thần chiếu rọi ở Thần Nam trên thân. Mà Thần Nam từng đang hấp thu tinh thần dư huy. Cỗ này lực lượng có thể cho hắn nhanh chóng thích ứng tinh thần lực lượng, cũng là hắn đột phá làm thần đế thời cơ. Ba nhưng mà, đúng vào lúc này, Thần Nam đột nhiên phát giác không thích hợp. Đông nhiên, hư không bên trong, một đạo kinh khủng lực lượng trực tiếp chém về phía đầu của hắn. Thế nhưng người ấy tính sai. Lại không nghĩ rằng Thần Nam tại thời điểm này hóa thành kim thân. Thuộc tính chi lực. Hư không bên trong truyền đến kinh dị thanh âm. Thần Nam chậm rãi đứng dậy. Thái Âm giới sao? Ta chờ các ngươi thật lâu. Thần Nam đứng dậy, sát ý kinh thiên. Vành ba. Đại địa chi lực trói buộc. Đại địa chi thần cao vạn trượng, một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, chung quanh lại không có nửa điểm tiếng vang. Thần Nam ý thức được không ổn. Rất nhanh, ba tên thần đế xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên người của bọn hắn nhiễm đỏ máu tươi. Thần Nam sắc mặt băng lạnh. Hắn phóng xuất ra thần niệm, lại không có cái gì cảm giác được. Không gian bị phong tỏa. Cửu Châu giới. Quả nhiên ngọa hổ tàng long, may mắn đế quân dặn dò chúng ta không thể chủ quan. Ba bất quá, chưa thành thần đế, cái này thuộc tính chi lực, chúng ta thu. Bốn tên thần đế đối Thần Nam phát động công kích. Lại không nghĩ Thần Nam thân thể hóa thành tinh thần. Biến mất ở toàn bộ thiên cung. Ân, chuyện gì xảy ra? Biến mất. Thần Thiên hóa thành đầy trời thương khung mở ra quần quận tinh hà bức tranh. Vâng, đầy trời tinh thần truy lạc. Tạo thành diện tích lớn tổn thương. Nhưng Thần Nam biết rõ loại này lực lượng không cách nào đối kháng thần đế, hắn là vì đánh vỡ thần đế cấm chế. Hư không tan vỡ, Thần Nam liền xông ra ngoài. Lại phát hiện Nam Cương giờ phút này đã máu chảy thành sông. Trấn thủ tại chỗ này thần đế cường giả, cũng đã hôi phi yên diệt. Mà chờ ở bên ngoài thật sự là hắn thực 6 tên thần đế cường giả. Sau lưng, 4 người đuổi theo. Trước mắt, 6 tên thần đế. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đừng nói nhảm, nơi này có rất nhiều thần đế khí tức, động thủ. Ở tại bọn hắn trước khi đến, kết thúc tất cả. Chỉ là đế quân mà thôi, không đủ gây sợ. So sánh với những người khác, người này bất quá là vận khí cất cho lấy được thuộc tính chi lực thôi. Đừng sợ, ngươi sẽ cùng những người khác một dạng, sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. 10 tên thần đế xuất thủ, thường thường chỉ cần trong nháy mắt. Nhưng ngay ở một khắc đó, thần nam biến thành kim thân. Đại địa đều biến thành kim sắc. Kim sắc thuộc tính thôn thiên mà lên. Ba toàn bộ vạn quốc đám người đều cảm nhận được chiến đấu này khí tức. Nam cương bị tập kích. Rầm rầm rầm. Mấy chục đạo thần đế khí tức ngút trời mà đến, thẳng bức thần nam phương hướng. Nhanh. Xuất thủ. Vâng. 10 người đồng xuất. Vô thượng thần đế lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù là thần nam kim thân đều xuất hiện vết rách. Thần nam lúc này chỉ cần kiên trì một giây, liền có thể đợi đến viện quân đến. Thế nhưng là tới bên thai đồng bạn bỏ mình tin tức. Hắn không cam tâm. Đầy trời phẫn nộ, hóa thành vô biên ý chí. Kim sắc thuộc tính phóng lên tận trời. Trong chốc lát, 10 màu thần quang giáng lâm ở mặt đất. Thuộc tính chính đạo 3. Một bước thành hoàng. Ta thiên phủ binh sĩ, không sợ thái âm 3. Vâng. Ánh sáng màu vàng nóng phía dưới, đã nửa bước thuộc tính thành hoàng thần nam, lấy vô thượng kim thân chi quang, hóa thành cự trưởng, đem 10 cái thần đế trói buộc ở kim quang bên trong. Siêu siêu. Vạn quốc thần đế dám đến thời điểm. Trước mắt, đã thành phế tích. Vào mắt hoang vu, máu chảy thành sông. Vô số người chết tại thần đế thủ hạ. Không kịp bi thương, không kịp bi thương, bọn họ đi tới trong chiến đấu, toàn bộ thế giới đều là kim sắc. Kim sắc quang mang bên trong, có 10 cái cánh tay màu vàng nóng. 10 cái thần đế bị phong ấn ở kim sắc cự thủ. Mặc cho bọn họ dễ dũa như thế nào, lại bị kim sắc thuộc tính chi lực thôn phệ, bọn họ càng là dùng sức, hiện ra tinh thần quang mang kim thuộc tính liền sẽ phong ấn càng ngày càng gấp. Thần nam. Mà khi bọn họ đi đến thần nam trước mặt thời điểm, lại phát hiện, thần nam đã hóa thành kim sắc pho tượng, hắn bày biện ra cuối cùng tác chiến bộ dáng, lại đã sớm không thấy sinh tức. Thiên phủ chi hồn, giờ phút này phảng phất nở rộ ở cái này sáng chói chân trời bên trong. Hắn dùng bất khuất cùng tử vong ý chí, lấy sinh mạng lực lượng làm đại giá, lưu lại đánh lén nam cương thái âm đế sứ. Vô số người trầm mặc, nhưng nhìn về phía khung đỉnh phía trên hai con ngươi, lại tràn đầy vô biên nộ ý. Chương 3138, bị xem nhẹ địa phương. Thái âm giới. Hôn trướng. Vũ vô tâm, thần phàm ba. Lại dám đánh vào ngoài tam thập tam thiên, coi ta thái âm giới không tồn tại sao. Đế quân. Không thể nhịn, để bọn hắn biết rõ ta thái âm giới khủng bố. Giờ phút này u tối đại điện bên trong người người nhốn nháo. Hiển nhiên, đối với thần phàm cùng vũ vô tâm cử động, đã triệt để chọc giận bọn họ, nếu như dạng này còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười bọn họ. Không, còn kém một bước, còn kém một bước. Cho ta thêm lớn đối Cửu Châu biên giới công kích. Một lần này đồng thời phát động công kích 3. Mặt khác, Thái Âm cung chuẩn bị, một khi Cửu Châu lạc thành tổng bộ trợ rút, cho ta hung hăng công kích bọn họ tổng bộ địa phương. Giết ta Thái Âm 100 vạn, ta muốn ngươi Cửu Châu gấp 10 trả lại. Vạn quốc. Thiên phủ đế triều. Lạc Nhật Hoàng Thành. Hoàng Thành, phủ đầy áo trắng. Thần nam cái chết tin tức truyền khắp Cửu Châu, hắn lấy cuối cùng ý chí, bắt sống 10 cái thần đế. Mà cái này 10 người bị Vũ Vô Tâm chém xuống đầu lâu, đưa đến Thái Âm địa phương. Trước khi rời đi, Vũ Vô Tâm nhất kiếm chặt đứt thiên khung. Phẫn nộ của hắn, vô biên vô hạn. Vương Đình. Liêu Nham đem thần nam chôn ở cùng phụ thân hắn cùng một chỗ địa phương. Thần phàm cũng đến nơi này. Thần tộc trên dưới không có bi thương, bọn họ nhìn xem mộ bia ánh mắt, tràn đầy kính ý. Thần phàm cùng ngày rời đi. Một người một kiếm sát nhập vào Thái Âm giới. Bất quá đánh tới tam thập tam trọng thiên về sau, bị ép đình chỉ. Nhưng cuối cùng thần phàm nên ngang rời đi. Thái Âm đế quân giận dữ. Nhưng cũng thúc thủ vô sách. Bây giờ nghĩ muốn chém giết thần phàm mà nói, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Mà thần phàm cũng cảm nhận được Thái Âm giới trợ lực. Tam thập tam trọng thiên phía trên, có được nhường hắn đều kiêng kỵ chiến lực. Nhưng hắn thần tộc người không thể chết vô ích. Vốn định tiếp tục giết tới đi thời điểm, lại bị Vũ Vô Tâm bọn họ ngăn cản. Bởi vì ma môn không có thần phàm tọa chấn, Thái Âm giới vậy mà phát động 100 tên đế sứ tập kích. Song phương đều đang trao đổi. Thần phàm chỉ có thể lui về trấn thủ Lạc Thành. Liên tiếp tử vong, để Cửu Châu lửa giận đến cực hạn. Nhưng bọn hắn không thể không đối mặt một vấn đề, biên cảnh nhất định phải lập tức tiếp tế. Tứ Hải tổng bộ. Ngươi cũng quá vọng động rồi. Một mình giết vào Thái Âm giới tổng bộ, nếu không phải là bình thường thúc, ngươi khả năng liền nguy hiểm. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Vũ Vô Tâm. Ta chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này. liên tiếp xảy ra vấn đề, Vũ Vô Tâm giận. Một kiếm giết vào thái âm giới, cũng may thần phàm kịp thời trợ giúp, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngoài tam thập tam thiên cái kia mới là thật thái âm giới. Cũng là thái âm giới tổng bộ vị trí. Tổng bộ chiến lực có thể nghĩ. Không thể xúc động. Ứng Vô Khuyết nói ra. Ta cũng không phải là xúc động, ta đã giết tới ngoài tam thập tam thiên, thái âm đế quân vậy mà không có làm to chuyện, ta bây giờ có thể xác định hắn có mặt khác mục đích. Hơn nữa, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Vũ Vô Tâm cũng không phải xúc động, hắn là muốn làm rõ ràng một việc. Thái âm giới, rốt cuộc có gì mục đích? Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Vũ Vô Tâm. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ tại Cửu Châu dẫn phát rối loạn, để cho ta biên cảnh không ngừng cần tiếp tế. Bọn họ có lẽ đang chờ đợi một thời cơ, có lẽ là chờ đợi người nào đó xuất hiện. Thời cơ này hoặc là người nào đó, sẽ để cho ta Cửu Châu đầy bàn đều thua. Vô Khuyết, còn có cái gì là chúng ta không có nghĩ tới? Vũ Vô Tâm không phải thánh nhân, hắn cũng có chiếu cố không tới địa phương. Có thể ảnh hưởng Cửu Châu chiến cuộc, có thể khiến cho ta Cửu Châu băng cục. Ứng Vô Khuyết nhắm mắt lại, lâm vào rất dài suy nghĩ sâu xa. Ứng Vô Khuyết tiến nhập nhập định. Thương Thiên Chi Nhãn cũng hiện lên khung đỉnh phía trên. Hắn muốn tìm được, bọn họ bỏ sót sự tình, hơn nữa còn là sơ sót mất chuyện trọng yếu nhất. Bất quá đúng vào lúc này, Vũ Vô Tâm nhận được tin tức. Thái âm giới bắt đầu. Đối ta Cửu Châu biên cảnh phát động công kích, hiện tại cần không ngừng phái người tiếp viện. Đối thủ cấp bậc gì? Thần đế cấp bậc, đã có trăm vạn đế quân. Muốn từ biên cảnh bắt đầu chiến tranh sao? Ứng Vô quyết định không xuống tâm, cho nên từ bỏ tìm kiếm. Thương, khí thiên đế bọn họ đã xuất thủ. Cũng có tin tức tốt, khổ giới ba vị đỉnh tiêm thế lực lao tổ vì chúng ta trấn thủ biên giới. Thần Nam bọn họ lỗ hổng chặn lại sao? Ân, ta Cửu Châu thần đế xuất thủ, đã gia tăng 5 tên thần đế trấn thủ Nam Cương biên cảnh. Đường Tĩnh cũng xuất thủ. Tốt, liền để thái âm giới nhìn nhìn quyết tâm của chúng ta. Giờ phút này, Cửu Châu chi địa, vạn quốc cương thổ, sinh hồng đại lục, khắp nơi đều là nhân viên phun trào. Bởi vì thái âm giới phát động công kích, bất quá đám người đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa bọn họ trấn thủ Cửu Châu giới, lấy phòng ngự là chính. Mặc dù thái âm giới rất mạnh, nhưng đại quy mô chiến đấu phía dưới, Cửu Châu giới vẫn như cũ có thể gánh vác được. Cửu Châu nơi nào đó? Thể Châu đảo vị trí phương hướng. Quả nhiên, bất kỳ địa phương nào đều không có tuyệt đối. Nơi đây liên tiếp hải vực bên ngoài, chính là Cửu Châu. Nếu từ nơi này xuất phát, liền có thể cho Cửu Châu một đả kích trầm trọng. Một đám thái âm đế sư xuất hiện ở nơi này. Dẫn đầu càng là thái âm giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, thái âm cung, vạn cổ đế quân, từng lúc trước đại chiến bên trong xuất hiện cường giả cấp cao nhất một trong. Che dấu khí tức, từ biển cả xuất phát, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào phát hiện, một khi tiến vào Cửu Châu giới địa phương, lập tức mở ra triệu hoán chi lực, hiểu chưa? Là ba. Hòn đảo này, cũng không cần còn sống sinh linh. Nói xong, vạn cổ đế quân nhất nghiệm, xóa đi trên đảo toàn bộ sinh linh. Bắc Sơn. Bắc Cương nơi ở. Thanh niên mãnh liệt mở mắt. Thể Châu đảo khí tức tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Thần niệm mở ra hai con người, bọn họ từng ở Thể Châu đảo lưu lại khí tức biến mất. Hơn nữa, đã xảy ra chuyện gì? Nam Thúc khí tức cũng không ở, Thiên Cơ Sư Thúc, Lưu Thương Sư Thúc bọn hắn khí tức đều không thấy, đáng chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thần niệm sau khi xuất phát, cảm nhận được bản thân khí tức muốn đột phá, chuẩn bị tìm kiếm một cái địa phương đột phá. Lại không nghĩ rằng những ngày này liên tiếp khí tức biến mất, cũng đều là hắn người thân cận nhất. Bây giờ Tể Châu đảo khí tức biến mất, để thần niệm Vô Tâm đột phá. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Thiên Hành, Kiếm Tâm, Thần Vũ, Thần Ngộng, Nịnh Khê đám người vì hắn hộ pháp, giờ phút này nhìn thấy thần niệm xuất hiện, cũng nhao nhao đi tới. Hắn nhìn thấy Thiên Hành, Kiếm Tâm biểu lộ không thích hợp. Cửu Châu, đã xảy ra chuyện sao? Thần niệm, phụ thân ta hắn vừa nói, Thiên Hành, Kiếm Tâm giờ phút này lưu lại nước mắt. Không thể nào. Kiếm Thúc bọn họ đều là đương thời vô địch cường giả, đã xảy ra chuyện gì? Ba trong này tuyệt đối có chuyện chúng ta không biết, chúng ta muốn tin tưởng bọn họ thế nhưng là mạnh nhất, thế nhưng là không kém gì phụ thân ta tồn tại. Thân tại loạn thế, nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta càng hẳn là kiên cường. Tể Châu đảo khí tức đột nhiên biến mất, mà nơi đó, lại là có thể thông qua không gian kỳ dị tiến vào Cửu Châu, chuyện này có người biết không? Không, Cửu Châu đám người tựa hồ cũng không biết. Đáng chết. Nhanh, chúng ta phải đi Tể Châu đảo nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Thần niệm mãnh liệt phát giác được không thích hợp, Tể Châu đảo có thể đi vào Cửu Châu sự tình, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng không biết. Chương 3139, Thái âm giới mục đích thực sự. Tể Châu đảo, một cái liền tiếp lấy Bắc Cương địa phương. Nhưng ở vào biển rộng, có rất ít người sẽ chú ý nơi này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tể Châu đảo liên tiếp Bắc Cương hải vực, vậy mà không người trông giữ. Dù sao, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cho dù là Ứng Vô Khuyết, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Bởi vì, tại Cửu Châu trên bản đồ Tể Châu đảo là không tồn tại. Tể Châu đảo bản thân cũng không phải là đảo, mà là đã từng áo trắng thần thiên lấy vô thượng lực lượng lấp biển mà đến, nó mục đích là vì trấn áp quân bất hối. Nhưng ở dài đằng đáng tuế nguyệt bên trong, có người trong lúc vô tình cái này thế ngoại đảo nguyên, bởi vậy ở trong này ẩn cư sinh hoạt. Cho nên mới có Tể Châu đảo. Mà Tể Châu đảo đối với thần thiên, thần niệm bọn họ đều có đặc thù giá trị. Cho nên bọn họ từng đem chính mình khí tức lưu tại Tể Châu đảo. Mà đang ở hiện tại, thuộc về bọn hắn khí tức ở Tể Châu đảo biến mất. Làm thần niệm bọn họ đi tới từng sắp chín tất hải vực thời điểm, thấy lại là vô tận hải vực. Ba lúc này, trên biển lớn nơi nào còn có nửa điểm Tể Châu đảo hình bóng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thần niệm bây giờ hình dạng, cùng thần thiên thật rất giống. Bất quá hai đầu lông mày cũng có liêu nham bộ dáng. Có thể nói thần niệm là hoàn toàn xứng đáng mỹ nam tử. Nhưng lúc này hắn nét mặt lại có vẻ hết sức ngưng trọng lên, trái tim kia cũng bắt đầu treo lên. Bây giờ Cửu Châu đại chiến, Thái Âm xâm lấn. Nếu như Thái Âm giới thông qua nơi này tiến vào Cửu Châu phúc địa, thành công giết vào Vạn Quốc cương vực mà nói, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tể Châu đảo người đều chết. Tiểu Minh bọn họ, Tiểu Mẫn bọn họ đều đã chết sao? Thiên Hành có chút không dám tin tưởng nói, từng có lúc nơi này lưu lại bọn họ mỹ hảo nhớ lại. Mà Tể Châu đám người trên đảo đều cùng bọn họ nhận biết. Có chất phác ngư dân, có cùng nhau luyện võ đồng bạn. Lại không nghĩ rằng, bây giờ toàn bộ Tể Châu đảo biến mất ở bọn hắn trước mặt, vĩnh viễn thành nhớ lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ba? Không cách nào tưởng tượng, Tể Châu đảo vì sao trong nháy mắt biến mất. Thân nhậm ca, hư không bên trong tựa hồ còn lưu lại mặt khác khí tức, rất mạnh. Nịnh Khê đột nhiên mở miệng nói ra. Nịnh Khê có được viễn siêu thường cảm giác con người lực, bản thân cũng là thiên phú xuất chúng thiên chi tiểu nữ. Địch nhân còn chưa đi xa, truy. Mặc kệ bọn hắn là cái mục đích gì, chúng ta muốn vì Tể Châu đảo bằng hưu báo thủ. Kiếm Tâm cũng vẻ mặt sắc ý. Mấy người quyết định truy tìm những người này tung tích đi. Cùng lúc đó, biển rộng một cái thần bí hoang đảo. Trận pháp bố trí như thế nào? Đã hoàn thành, hơn nữa xác định nơi đây có thể thông hướng Cửu Châu giới. Ha ha, không sai. Kể từ đó, tất nhiên để Cửu Châu giới người giật nảy cả mình. Đoàn người này lộ ra xâm lãnh tiếu dung. Song hướng truyền tống trận pháp làm sao? Đế sứ đại nhân, đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa ba. Rất tốt, vậy thì bắt đầu a. Đám người này, chuẩn bị thi triển trận pháp. Mà vào lúc này, đã chui vào đảo nhỏ thần niệm bọn họ cũng phát hiện đám người kia thân ảnh. Thần đế cấp bậc. Tiểu niệm, làm sao bây giờ? Thần vụ ánh mắt lấm liệt, nếu như một hai cái mà nói, bọn họ còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Thế nhưng là chung quanh chẳng những có hơn 10 vị thần đế cường giả, thậm chí còn có trên 100 vị đế quân cấp bậc. Hơn nữa bọn họ dường như chuẩn bị một loại trận pháp. Mà cái này, khoảng cách Cửu Châu giới không đến 1 vạn trong biển. Bọn họ là Thái Âm giới người. Tể Châu đảo người nhất định là bọn họ giết. Bọn họ muốn làm cái gì? Là trận pháp. Mấy người tựa hồ thấy được bọn họ hành động. Bọn họ muốn thông qua trận pháp, đem Thái Âm giới cường giả truyền tông tới. Mà bây giờ Cửu Châu giới lực lượng tập trung ở Tứ Hải. Nếu như từ nơi này tiến vào Cửu Châu, ta Cửu Châu chắc chắn sinh linh đồ thán. Ninh Khê, Tiểu Muội. Các ngươi rời đi phản hồi Cửu Châu giới, đem chuyện này nói cho Vũ Thúc, bằng không hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Ta mới là tỷ tỷ, tiểu đệ, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ là thần đế cấp bậc, hơn nữa số lượng viễn siêu chúng ta bây giờ cùng rời đi, thông chi mẫu thân đại nhân, Vũ Thúc bọn họ mới đúng. Không. Một khi để bọn hắn hoàn thành trận pháp, Thái Âm giới sẽ trực tiếp Cửu Châu, đến lúc đó Cửu Châu giới căn bản kịp phản ứng, liền sẽ sinh linh đồ thán. Hơn nữa nơi này là Bắc Cương. Bắc Cương về sau mang ý nghĩa cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng. Một khi để Thái Âm giới thành công, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Các ngươi đây, tiểu tử thúi, chẳng lẽ sẽ còn lùi bước, bất quá Nịnh Khê mộng tỷ, các ngươi hiện tại nhất định phải rời đi. Thời gian có thể đợi không được nhiều như vậy, nhanh. Thần Niệm lúc này cũng vô cùng kiên quyết nói ra. Nịnh Khê, ngươi đi. Thần Mộng cũng là thần thiên nữ nhi, tự nhiên thiên phú cường đại, thực lực cũng phi thường khủng bố. Không được, tiểu Mộng. Ngươi muốn bảo vệ tốt Nịnh Khê, các ngươi cùng rời đi ta mới yên tâm. Gọi tỷ tỷ, ta mới không gọi. Hừ. Thân Ngọc lạnh rên một tiếng, Nịnh Khê, chúng ta đi. Niệm ca, không cần lo lắng, ta có thể là hắn nhi tử. Nhất định phải chờ chúng ta. Mấy nam nhân gật gật đầu. Bọn hắn hiện tại đã không phải là hải tử. Một đám người, bắt đầu chuẩn bị trận pháp.